không tránh né chống cự, cứng rắn thôn phệ lực lượng, chỉ là dự đoán trong nội tâm, một khi xuất hiện sai lầm, nhất định sẽ bị lực lượng cuồng bạo oanh kích chết, không còn khả năng xoay người. Bất quá trước mắt cũng là con đường duy nhất Nhiếp Vân có thể lựa chọn. Bởi vì chiêu này của thiếu niên lôi đình uy lực thật sự quá lớn, mặc dù toàn lực ngăn cản cũng ngăn không được. Phần Phật Á, trường kiếm buông tha cho chống cự va chạm với lực lượng đầy trời, Nhiếp Vân lập tức cảm thấy phong ấn trong kiếm chấn động, mang theo thanh âm gào thét điên cuồng, chạy ra đón chào. Một tiếng bạo tạc kịch liệt bắt đầu, tinh quân lưu lại thủ đoạn va chạm với công kích của thiếu niên lôi đình, vách tường chung quanh nguyên bản đã triệt để phong bế uốn éo trở thành bánh quai trèo, tựa hồ tùy thời có thể phá vách tường mà ra. Không hổ là bắt đầu tinh quân lưu lại thủ đoạn, thật sự quá cường đại. Cách chương.